Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, khách không mời mà đến. Cái này pháp nghe có thể có chút kỳ quái, yêu khí còn phân sống chết, nhưng là Lâm Phi cảm giác chính là như vậy. Trước vị kia yêu vương tản mát ra yêu khí, giống như phiến cuồng phong gào thét sóng lớn mãnh liệt đại dương một dạng, cho dù là tại phía xa, ngoài ngàn dặm, cũng để cho nhân cảm thấy phảng phất đặt mình trong gió lốc. Nhưng là đầm nước chính giữa yêu khí lại giống như là đọng lại như thế, không có nửa điểm ba động cùng lên xuống. Lâm Phi ngay từ đầu thời điểm chẳng qua là bị này yêu khí khổng lồ dọa sợ, nhưng là các loại càng về sau đã tỉnh hồn lại, nhất thời liền ý thức được này yêu khí rất có thể chẳng qua là một cái cường đại đại yêu hạ xuống sau khi lưu lại tới. Quả nhiên, Lâm Phi chờ ở nơi đó một trận sau khi, rất rõ ràng cảm giác, bốn phía yêu khí nhưng thật ra là đang từ từ tiêu tan. Yêu khí tiêu tán tốc độ cực kỳ chậm chạp, từng điểm, có lẽ vài chục năm mấy trăm năm, này khổng lồ yêu khí cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tan. Nếu như không phải là đặc biệt để ý lời nói, căn bản sẽ không nhận ra được loại biến hóa này. Nhưng là Lâm Phi tu luyện Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, đối với đủ loại khí tức biến hóa, có thể là lại bén nhạy bất quá, hơn nữa tận lực để ý, tự nhiên cũng không lâu lắm liền phát giác ra, cũng còn khá, chấm ngoặc kép, nếu yêu khí đang ở tiêu tan, cũng liền có nghĩa là, nơi này chiếm cứ một vị yêu đế có khả năng, cơ hồ là số không, chắc chắn một điểm này sau khi... Lâm Phi cũng không gấp với tịnh du đầm nước. Bây giờ sắc trời đã tối, đầm nước lại vừa là sâu không thấy đáy, tùy tiện xông vào, không chừng viên kia sao rơi không tìm được, ngược lại đem mình vùi lấp ở trong đầm nước rồi. Lâm Phi chọn một cái khoảng cách đầm nước khá xa địa phương, chắc chắn coi như có chuyện gì phát sinh cũng có thể kịp thời chạy thoát. Này mới tìm cái cản gió địa phương bắt đầu một ngày lớp tối. Tịnh Du Kiếm Sơn 3 ngày, Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết một khắc không ngừng vận chuyển, vô cùng nguyên từ kim sát, bị Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết luyện hóa trở thành kim khí. Những thứ này kim khí trầm tích ở Lâm Phi trong cơ thể, đã đạt đến một cái kinh người số lượng. Mỗi ngày buổi tối, Lâm Phi đều cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian, tới đem các loại kim khí chuyển hóa thành chân nguyên. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rõ ràng, mới vừa vào kiếm sơn thời điểm, Lâm Phi mới bất quá dưỡng nguyên hậu kỳ, hơn nữa còn là mượn ma kiếm phong hai đại địa mạch, cưỡng ép đột phá dưỡng nguyên hậu kỳ, vì áp chế cảnh giới không yên mang đến tâm ma, thậm chí còn với lão đạo sĩ mượn nguyên dương bội, nhưng mà kiếm sơn 3 ngày, Lâm Phi hoàn toàn đem cảnh giới ổn định đang nuôi nguyên hậu kỳ. Nguyên dương bội sớm bị Lâm Phi thu vào. Phải biết, ban đầu Lâm Phi đã làm đủ chuẩn bị, phải tốn thời gian một năm để giải quyết cảnh giới không yên vấn đề. Hơn nữa theo luyện hóa kim khí càng ngày càng nhiều, Lâm Phi rõ ràng cảm giác, chính mình khoảng cách mệnh hồn cảnh giới đã càng ngày càng gần. Có thể, bây giờ Lâm Phi muốn đặt chân mệnh hồn cảnh giới, đã chỉ còn lại hai cái chướng ngại. Một là tiên thiên chi kim. Dùng kia một cái tiên thiên cấm chế tới hoàn thiện Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết. Hai cái là đem ba hồn bảy vía hóa thành thần hồn. Từ nay không sợ đao binh lôi hỏa. Nhất niệm chi gian ngao du ngàn dặm. Không sai biệt lắm nửa đêm thời điểm, Lâm Phi rốt cuộc đem một ngày trầm tích kim khí hoàn toàn luyện hóa. Toàn bộ chuyển hóa thành Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết chân nguyên. Bất quá làm xong sau chuyện này, Lâm Phi cũng sao có vội vã nghỉ ngơi, mà là lại đem âm ly kiếm phù gọi đi ra, chuẩn bị bắt đầu diễn hóa loại thứ ba thần thông. Dựa theo Lâm Phi ban đầu cùng Lâm Bán Hồ thảo luận âm ly kiếm phù, tam loại thần thông một thành, liền có thể chiếm đoạt âm khí oán khí, đúc thành âm ly thân thể. Đến trình độ này, mới xem như chân chính bắt đầu âm ly kiếm phù tu luyện. Cho nên loại thứ ba thần thông lộ ra nhất là mấu chốt. Vốn là, dựa theo Lâm Phi độ tiến triển, ít nhất là 3 năm sau khi mới có cơ hội diễn hóa âm ly kiếm phù loại thứ 3 thần thông. Lại không nghĩ rằng lần này Tịnh Du Kiếm Sơn vừa lúc ở trong rừng quỷ cắn nuốt vô số âm khí oán khí. Hơn nữa, sau đó lại chém một con lai lịch quỷ dị ác quỷ. Này thường xuyên qua lại, lại thật để cho Lâm Phi có ở cực trong thời gian ngắn đánh vào loại thứ ba thần thông vốn liếng. Chuyến này Kiếm Sơn coi như là không có uổng phí tới. Chấm ngoặc kép, nhìn dần dần lớn mạnh âm ly kiếm phù. Lâm Phi hài lòng cười một tiếng. Bắt đầu đem minh thổ chính giữa tồn trữ âm khí oán khí. Từng cái luyện hóa đến âm ly kiếm phù chính giữa. Theo liên tục không ngừng âm khí cùng oán khí bị luyện hóa đi vào. Âm ly kiếm phù bắt đầu từ từ lớn mạnh. Mới vừa vào Kiếm Sơn thời điểm vẫn chỉ là một đạo nhàn nhạt hắc khí. Bây giờ đã kinh biến đến mức vừa đen vừa rậm. Giống như cái màu đen mãng xà vòng tại Lâm Phi trên người như thế. Láng thoáng giữa. Thậm chí còn có thể nhìn ra mấy phần nanh vuốt đầu rác đường danh. Thời gian từng điểm đi qua. Kiếm Sơn ban đêm hoàn toàn yên tĩnh. Giữa núi rừng không có một tí âm thanh. Lâm Phi hoàn toàn đắm chìm trong âm ly kiếm phù luyện hóa chính giữa. Trong lúc bất chi bất giác, một buổi tối liền sắp tới rồi. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi chuẩn bị kết thúc một ngày môn học thời điểm, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một tia cảnh triệu. Hử, này một tia đột nhiên xuất hiện cảnh triệu. Nhất thời để cho Lâm Phi đầu một mảnh thanh minh. Cơ hồ là trong vô thức chặt đứt âm ly kiếm phù luyện hóa. Đồng thời trong tay một mực xúc mà không phát vân vân kiếm khí đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt đem trong phương viên 10 trượng bao lại. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phi tựa hồ cảm giác vân vân kiếm khí chém trúng thứ gì. Nhưng là chờ đến Lâm Phi mở mắt, hướng vân vân kiếm khí bao phủ địa phương nhào tới lúc, lại chỉ thấy một mảnh mù mịt khí lạnh cùng rất nhiều nhỏ vụn khối băng. Chẳng lẽ, lại vừa là đêm hôm đó cái vật kia? Lâm Phi chân mày nhất thời nhíu lại. Ở Kiếm Sơn buổi tối thứ nhất, Lâm Phi cũng cảm giác được, tựa hồ có vật gì nhích lại gần mình. Hơn nữa buổi sáng sau khi tỉnh lại, quả thật phát hiện bốn phía bụi cỏ tựa hồ bị thứ gì dẫm đạp lên quá. Lúc đó, Lâm Phi còn rất là sợ một trận. Dù sao, có thể ở vô thanh vô tức giữa nhích lại gần mình đồ vật. Hơn phần nửa cũng có ở vô thanh vô tức giữa. Lấy đi chính mình mệnh năng chịu. Chờ đến cái thứ hai buổi tối. Lâm Phi ở Kiếm Sơn đỉnh núi lúc nghỉ ngơi sau khi. Liền vẫn âm thầm để ý. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Chẳng qua là khả năng bởi vì kia nói thần phù quan hệ. Suốt cả một buổi tối, cũng không có gì kỳ quái đồ xuất hiện. Không nghĩ tới, tối hôm nay, lại xuất hiện. Rốt cuộc là thứ gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn bị vân vân kiếm khí chém qua địa phương. Căn bản không có một chút dấu vết lưu lại. Nhìn qua, giống như thật không có thứ gì xuất hiện qua như thế. Nhưng mà Lâm Phi biết, chính mình cảm giác sẽ không ra sai. Vân vân kiếm khí chính là chư thiên vạn kiếm quyết biến hóa ra. Từ trình độ nào đó đến, vân vân kiếm khí thì tương đương với Lâm Phi ngoài ra một con mắt. Nếu vân vân kiếm khí truyền tới cảm giác là có đồ bị chính mình chém trúng, kia tựu không khả năng không có thứ gì. Lâm Phi thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra nụ cười. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.